Cường đại chiến y, chương 780, mục đích của Giang Thời. Góc truyện audio.com, khí tức của Giang Công Tuấn lập tức được tăng lên rất nhiều. Chân khí do một người phí tâm huyết để tu luyện, cho dù có bị hấp thu rồi, thì trên cơ thể của họ cũng sẽ còn lưu lại một số chân khí. Chân khí của Giang Công Tuấn bị hấp thu rồi nhưng trong máu thịt anh, trong xương cốt anh, vẫn còn lại chút chân khí. Bây giờ những chân khí còn sót lại này toàn bộ đều bị anh kích phát ra. Chín cỗ chân khí này nhanh chóng tập hợp lại hình thành một sức mạnh đáng sợ. Khí tức của anh lại không ngừng dâng lên, lấy thân mình làm mối, lấy trời đất làm trung tâm, sức mạnh cực lớn. Giang Công Tuấn càng ngày càng hiểu sâu về cửu tuyệt chân kinh. Lúc này, lỗ chân lông trên toàn cơ thể anh đều triển khai ra, mà một số sức mạnh trong trời đất đều theo lỗ chân lông mà tiến vào trong cơ thể anh, hình thành chân khí của anh. Chín nguồn chân khí của anh không ngừng mạnh lên, cảnh tượng này kéo dài nửa tháng. Nửa tháng sau, chín cỗ chân khí trong cơ thể Giang Công Tuấn, mỗi một cỗ đều có thể so với chân khí thiên cương lúc trước. Cũng chính là nói, bây giờ anh đang là cường giả cảnh giới thứ 8 sở hữu 9 chân khí, anh bây giờ tương đương với 9 anh lúc trước. Khí tức trên người anh từ từ thu liễm lại, 9 đạo chân khí từ từ biến mất trong cơ thể anh từ trên trời đáp xuống, đứng trên đất trong đống đổ nấy, nhìn xung quanh, hoàn cảnh ở đây, không giống với thôn nhỏ lúc trước, núi sau thôn cũng không giống. Đây, Giang Công Tuấn có chút ngẩn ra, chuyện gì vậy? Ngay khi Giang Công Tuấn đang nghi hoặc, Giang Thời giả mạo giáo chủ giáo phái Thái Nhất xuất hiện. Tiền bối Thái, Trần, Giang Công Tuấn nhìn Thái Nhất đi đến, lột mặt nạ ra người trên mặt ra. Ông nội ông, Giang Công Tuấn lại ngẩn ra, Giang Thời đi đến, vỗ vai Giang Công Tuấn tán thưởng nói, cháu ngoan, cháu quả nhiên không khiến ông thất vọng. Luyện thành cửu tuyệt chân kinh, sức mạnh bây giờ của cháu, e rằng đến cả ông nội cũng không phải là đối thủ của cháu nữa. Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại là ông? Sao ông lại biết cửu tuyệt chân kinh? Giang Thời cười nói, 10 năm trước ông đã đến tổng bố giáo phái Thái Nhất thâm nhập vào động Thánh Hỏa, nhìn thấy cửu tuyệt chân kinh ông nghiên cứu 10 năm, nhất định lĩnh ngộ được. Hít, Giang Công Tuấn hít sâu một hơi, lập tức hỏi, vậy những gì ông nói lúc trước đều là lựa cháu sao? Không, Giang Thời nghiêm túc nói, những gì ông nói đều là thật. Đường Sở Vị, thật sự là môn chủ thiên môn, có điều cô ta cũng không giống như những gì ông nói, Đường Sở Vị đã tu luyện Thượng Thanh Quyết, đã có thể khống chế được máu rùa trong cơ thể. Chỉ là khi sức mạnh máu rùa sử dụng đến mức cực độ, cô ta cũng sẽ thần khí bất tỉnh, không nhận người thân. Bây giờ Sở Vi đang ở đâu, tại sao ông lại đưa cháu đến đây? Giang Công Tuấn nhìn Giang Thời chất vấn. Giang Thời nói, ông cũng không giấu cháu, tiềm lực của Đường Sở Vị rất lớn, bởi vì trong cơ thể cô ta có máu rùa rất tà ác, càng tức giận thì sức mạnh bộc phát ra sẽ càng lớn hơn. Ông muốn xem rốt cuộc Đường Sở Vị có thể mạnh đến mức nào, cho nên mang cháu đi. Ông muốn kích thích cô ta, Giang Thời nói ra mục đích của mình, hơn nữa, ông cũng muốn giúp cháu, để cháu lại hồi phục sức mạnh. Làm liều, Giang Công Tuấn quát một tiếng, ông nội ông có biết ông đang làm cái gì không? Nếu như Sở Vị thật sự bởi vì như vậy mà nhập ma, trở thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt thì phải làm sao? Ông cũng nói rồi, sau khi máu rùa trong cơ thể Sở Vi bộc phát sẽ rất đáng sợ, đến Âu Dương Lãng và Huyết Hoàng đệ nhất liên thủ cũng không thể khống chế được. Một khi cô ấy thật sự nhập ma, hoàn toàn hấp thu sức mạnh máu rùa thì thiên hạ này có ai có thể khống chế được chứ? Cháu đấy, Giang Thời cười nói, Đường Sở Vi yêu cháu yếu đến tận xương tủy, cô ta nhìn thấy cháu, ma niệm gì cũng sẽ biết mất hết. Yên tâm đi, ông nhìn cô ta trưởng thành, ông làm chuyện có chừng mực, hơn nữa ông cũng muốn sự giúp đỡ của cô ta, càng cần sự giúp đỡ của cháu nữa. Ông nội, rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Giang Công Tuấn không hiểu, anh vẫn không hiểu rốt cuộc Giang Thời muốn làm cái gì, từ trước đến giờ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, rất nhiều chuyện đến bây giờ anh vẫn không hiểu, rốt cuộc người nhà của anh đang ở đâu, tại sao thời gian dài như vậy mà vẫn không xuất hiện? Ngồi xuống rồi nói, Giang Thời tùy ý phất tay một cái, bụi đất trên một tảng đá bay đi hết. Ông ấy ngồi xuống, cầm một điếu thuốc châm lửa, ném cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhận lấy, ngồi đối diện với Giang Thời. Giang Thời châm điếu thuốc trong tay, nói, mọi chuyện mà ông làm đều là vì nghìn đời của nhà họ Giang. Giang Công Tuấn nhìn Giang Thời, đợi ông ấy nói tiếp. Giang Thời tiếp tục nói, cháu à, cháu biết rằng không? Về, Giang Công Tuấn gật đầu, nói, biết đây không phải là con vật dẫn đầu 12 con giáp trong truyền thuyết sao? Giang Thời lắc đầu, nói, rồng không phải chỉ là trong truyền thuyết, là sự tồn tại thật sự, chỉ là rồng đã bị tuyệt chủng rồi, đến bây giờ trên địa cầu cũng chỉ còn lại một đầu rồng thôi, mục đích của ông chính là giết rồng. Thứ trên người rồng mới là bảo vật chân chính, chỉ có máu rồng mới có thể tạo thành huyết tộc. Giang Thời bắt đầu nói đến bí mật của huyết tộc, Giang Cung Tuấn nghe vậy thì ngẩn ra. Anh không ngờ, hơn 1.000 năm trước còn có chuyện này, càng không biết huyết tộc vậy mà lại là như vậy. Còn có biết tuổi thọ của huyết tộc không? Giang Cung Tuấn lắc đầu, không biết. Giang Thời nói tuổi thọ của huyết tộc gấp 3 lần người bình thường, cho dù người huyết tộc không tu luyện cũng có thể sống đến hơn 100 tuổi, 200 tuổi. Mà võ giả của huyết tộc sống càng lâu hơn, theo như ông biết, huyết tộc bây giờ đã có người sống được đến 500 tuổi. Thật sao, ông không lựa cháu, huyết tộc mới là gia tộc đáng sợ nhất trên thế giới này, cho nên bây giờ ông làm cái gì, đều phải cẩn thận, không thể để cường giả thật sự của huyết tộc nhận ra. Nếu không giới võ cổ của nước Đoan Hùng sẽ bị hủy diệt trong mấy phút đồng hồ, nhưng... Giang Thời truyền lời, loại tình huống này rất nhanh sẽ thay đổi, không lâu nữa, sẽ có giết rồng thứ hai. Rồng mới là thứ thật sự khiến con người trường sinh, khiến con người không chết. Giang Thời nói đến đây, trong thần sắc của ông ấy cũng mang theo kích động. Giang Cung Tuấn nghiêm túc nghe, anh không nói câu nào, bởi vì anh không biết nên nói cái gì, anh không biết ông nội làm như vậy rốt cuộc là đúng hay không đúng. Nói ông nội không đúng, nhưng ông nội hình như cũng không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Cũng không lạm sát vô tội, nói đúng, nhưng để đạt được mục đích mà ẩn giấu bao nhiêu năm, bày bố bao nhiêu năm như vậy. Giang Thời đứng lên, nói, những lời nên nói ông đều đã nói hết rồi, bây giờ cháu cũng đã biết ông muốn làm cái gì rồi, ông cũng không hy vọng cháu sẽ giúp ông, bởi vì thực lực bây giờ của cháu, vẫn không thể giúp được ông. Thực lực bây giờ của ông còn chưa đạt đến mức dám đi giết rồng, có điều, ngày này nhất định sẽ đến rất nhanh thôi. Hôm đó có rất nhiều người đều lấy được nội đan của rùa thần, qua thêm mười mấy năm 20 năm nữa, nhất định có người vượt qua cảnh giới thứ 9, hơn nữa còn không chỉ có một người. Đến lúc đó, ông sẽ lợi dụng huyết tộc đi giết rồng, ông không hy vọng cháu có thể giúp ông, chỉ hy vọng cháu đừng ngăn cản ông. Mà cháu chỉ nghĩ đến an nguy của nước Đoan Hùng, từ trước đến nay, ông luôn giúp cháu, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Cháu là cháu trai ông, trong cơ thể cháu có huyết mạch của ông chưa bao giờ nghĩ sẽ hại cháu. Sở Vị cũng vậy, ông cũng không muốn hại Sở Vi, bởi vì ông tin, trong lòng một người có tình có nghĩa, cho dù là vì yếu tố gì bên ngoài cũng đều không thay đổi. Giang Thời nói xong những lời này, sải bước ra ngoài. Đi được mấy bước thì biến mất trong tầm nhìn của Giang Cung Tuấn. Cách chương.